Chương 867, lại điều cũng không được. Kim Quang Thánh Mẫu mặt phiếm hồng choáng, trầm thấp ử một tiếng. Quảng Thành Tử đứng lên, xóa đi tia máu trên khóe miệng, hoán độc nhìn về phía Tạ Vân Phi, nhất thời không quan sát, lại bị cái này vô danh tiểu bối đánh lén đắc thủ, chịu không lớn không nhỏ thương. Hắn từ xuống núi đến nay, là lần đầu tiên bạo nộ rồi. Tiểu bối, hiện tại xưng tên ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Quảng Thành Tử âm lãnh thanh âm vang lên, lại không trước đó chân nhân phong phạm, giống như là cái tìm rội ăn vạ lưu manh. Tạ Vân Phi cười lạnh liên tục, đi tới, xiển giáo người, sẽ chỉ giả nhân giả nghĩa, nói cái gì hôm nay đại khai sát giới, quả nhân hôm nay cu nở dê đại khai sát giới một hồi tốt hắn nguyên bản còn muốn lưu Quảng Thành Tử một cái mạng, chỉ là người này ngu xuẩn mất khôn, động một chút lại lấy thiên cơ định số làm tên giết người. Ngày xưa phong thần chi chiến bên trong, liền số hắn giết thánh mẫu nhiều nhất, có thể nói là thánh mẫu sát thủ. Hơn phân nửa là tu đạo trước đó cùng nữ nhân ra cái vấn đề, cho nên vốn liền như thế một bộ hẹp ngại tính tình. Nha hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc tinh thần nha. Trong thế giới phong thần vốn là không có mấy cái ra dáng nữ tử, nhìn vừa rồi Kim Quang thánh mẫu cái kia thụ thương dáng vẻ, thật sự là ta thấy mà yêu. Tạ Vân Phi giống được kích thích tố ba y tỷ hệ tờ, đã quyết định phải dùng hết tất cả thủ đoạn đem cái này Quảng Thành đạo nhân giết chết. Đang khi nói chuyện cu nở dê không tránh ẩn nút dấu. Quả nhiên Quảng Thành Tử kinh nghi bất định, hắn gặp người trẻ tuổi kia rồng vọt bước đi mạnh mẽ uy vũ mà đến, tự có một câu nguyên ngừng núi cao sừng sững khí độ, càng là tự xưng quả nhân thiên hạ này có thể gánh chịu nổi cái danh xưng này, hết thể cũng chỉ có hai người. Một cái là cái kia mới lập võ vương, một cái khác thì là kế 600 năm thành thang khí vận thành thang đế tân. Hắn sớm có nghe thấy đế tân không biết từ nơi nào học được bước hư đạo thuật, thậm chí thắng mấy cái kim tiên. Bất quá những sự tình này hắn chỉ nghe qua coi như, chỉ coi là trò cười. Tu đạo một chuyện nếu là như thế dễ cùng, cái kia thiên hạ đã sớm kim tiên bỏ đầy đất. Mà lại thiên cơ sớm có định số, hoàng đế tu đạo không những không phải trợ lực, ngược lại bị cái kia trong cõi u minh nhân quả trói buộc. Chính là có lớn thiên tư người cu nở dê khó lấy kim đan. Nếu không một người tu đạo, kéo dài số tuổi thọ, quốc vận cũng theo đó cải biến, thiên hạ này há không lộn xộn. Nhưng mà võ vương ngay tại sau lưng Tây Kỳ trong trận, ngay cả trận kia trước phá trận cảnh tượng cũng không dám nhìn lại qua, trước mặt cái này tự xưng quả nhân gia hỏa chỉ có thể là thành thang đế tân. Ngươi đây quả thật là Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ kinh hãi, tay phải lại là lồng tại trong tay háo hơi động một chút. Tạ Vân Phi gặp Quảng Thành Tử không chuẩn bị tấn công mạnh đi lên, ngược lại đứng ở nơi đó dây dưa với hắn thân phận, đã sớm lên lòng cảnh giác. Hắn từ Tây Du thế giới cùng những cái kia yêu ma quỷ quái, đầy trời thần Phật lục đục với nhau mà đến, há lại sẽ bên trong điểm ấy tiểu thủ đoạn. Quả nhiên sau đầu đột nhiên vang lên một tiếng gió thổi, là một cỗ xanh hồng kiếm mang nhắm ngay Tạ Vân Phi cổ quét ngang tới. Tạ Vân Phi ánh mắt sắc bén, nhận ra cái kia cỗ xanh hồng kiếm mang thực là do một thành quấn quýt lấy nhau thư hùng kiếm song kiếm tạo thành. Âm khí bao bên ngoài, dạng này mới không có khí kình tiếng xé gió, mà dương kình ở trong chứa, chỉ chờ đụng phải địch nhân cơ thể lúc mới bạo phát đi ra. Như thế âm hiểm kiếm chiêu cũng chỉ có Quảng Thành Tử mới có thể nghĩ ra được. Tạ Vân con khỏe miệng hơi nhếch lên, cu nở dê không tránh né, trở lại tay chính là gọn gàng một kiếm. Nếu là Quảng Thành Tử dùng phiên thiên ấn đánh lén, hắn có lẽ không dám nhìn thẳng Kỳ Phong, có thế cái này thư hùng kiếm bất quá chiếm đánh lén tiện lợi, kiếm thể chất liệu ngay cả cho Tạ Vân Phi đế tân kiếm làm trôi kiếm cũng không xứng. Thè một tiếng vang nhỏ, Quảng Thành Tử tâm thần như gặp phải trọng kích, khuôn mặt thoáng chốc trắng đi, tâm thần khuấy động, đã là một ngụm máu tươi phun ra. Phá thư hùng kiếm phá, hắn không dám tin nhìn xem bị Tạ Vân Phi một kiếm xé ra thư hùng kiếm, tức giận dị thường. Cái này thư hùng kiếm mặc dù không phải phiên thiên ấn cấp bậc bảo vật, nhưng cũng là nguyên thủy thiên tôn ban thưởng, cứ như vậy không duyên cơ không gãy tại đế tân trong tay, tâm hắn đau nhức không thôi, cho tới bây giờ chỉ có hắn cầm phiên thiên ấn đập người khác bảo vật, lu cờ na ho đến phiên người bên ngoài khi dễ đến trên đầu của hắn Quảng Thành Tử tam thi thần nổ, từ trong ngực lại móc ra một cái vàng óng ánh đồ vật hướng Tạ Vân Phi đập tới. Tạ Vân Phi định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên là một khối gạch vàng. Phía trên khắc lấy các loại phù văn, kim quang lưu động, hiển nhiên lại là một kiện bảo vật. Cái này Quảng Thành Tử xuất thân giàu có sợ là so đa bảo đạo nhân còn muốn lợi hại hơn, mà lại mỗi kiện bảo vật bên trên đều mang một tia bản nguyên đạo lực, hơn phân nửa đều là trải qua Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thủ. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, hắn thấy Tiệt giáo giáo chủ Thông Thiên hay là quá thành thật, hữu giáo vô loại, tọa hạ đệ tử yêu quái một mực không cự tuyệt, theo tài thi dạy, bởi vậy đệ tử cũng phần lớn lương có không đủ. Chính là bởi vì điểm ấy, mới bị xiển giáo, nhân giáo bắt được cái chuôi, lấy phong thần đại nghĩa công phạt. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vô sỉ nhiều, khắp nơi chiếm đóng đại nghĩa, chính mình lại chưa bao giờ hiện thân, ở hậu phương liều mạng ban thưởng các loại pháp bảo. Tinh khiết lấy tu vi đến xem, Quảng Thành Tử cũng không phải như thế nào xuất sắc, chỉ là những bảo vật này tầng tầng lớp lớp, chính là mỗi cái lần lượt làm một lần đều không mang theo giống nhau. Nếu là đụng phải phổ thông tiên nhân, thực sẽ bị hắn loại này ném bảo đại pháp đánh cho phun máu ba lần, oan khuất mà chết, bất quá đối với Tạ Vân Phi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Quảng Thành Tử âm độc nhìn về phía Tạ Vân Phi, hắn đã sớm nhìn ra Tạ Vân Phi trong tay cái kia thanh đế tân kiếm nhược điểm, dù sao cũng là thanh trường kiếm, không sợ trường chém bổ, đối đầu phiên thiên ấn cái này vật nặng nện xuống, hay là rất có thế áp chế hắn kiếm thế. QNZ chính vì vậy, Quảng Thành Tử móc ra cùng phiên thiên ấn tương tự gạch vàng. Pháp lực của hắn hiện tại còn chưa đủ lấy liên tục thôi động phiên thiên ấn, nhưng là dùng ra gạch vàng hay là dư xài. Đế tân ngươi thành thang khí vận sẽ diệt, lại học đạo thuật gì, còn nằm mơ có thế lấy sức một mình săn cái này sẽ nghiêng cao ốc hay sao? Tạ Vân Phi lạnh lùng bật cười, hắc hắc, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Ta chính là nghĩ như vậy. Vô chi tiểu nhi cuồng vọng Quảng Thành Tử không nói thêm gì nữa, chỉ là thôi động gạch vàng hướng Tạ Vân Phi đập tới. Tạ Vân Phi chỉ là cười lạnh, chính hắn chính là phía sau làm cục gạch cao thủ, như thế nào lại bại bởi Quảng Thành Tử? Huống hồ coi như so với bảo vật, hắn QNZ không thể so với Quảng Thành Tử thiếu. Sau một khắc, Quảng Thành Tử trong mắt QNZ nhảy ra ngoài, hắn nhìn thấy Tạ Vân Phi từ trong ngực móc ra một bàn tay lớn nhỏ bịa cổ, đứng ở trên tay, không nổi tăng trưởng, khuynh khắc ở giữa đã lâu đến một người lớn nhỏ, đối với cái kia gạch vàng đánh tới.